Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4127, Mời Khách. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hư Vương đem trước đó Ninh Thư nói lời. Trung tâm tư tưởng y nguyên không thay. Đổi còn đưa cho Ninh Thư. Lúc này ai sợ ai xấu hổ. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn hắn. Phát ra linh hồn hỏi một chút. Người biết những người khác sao? Người cảm thấy còn có những người khác sẽ làm ngươi dẫn đường. Rõ ràng là dẫn đường, nhưng ngươi đem người làm nô lệ. Ai không có một viên công chúa tâm a? Hư Vương a một tiếng. Hư không có nhiều người như vậy. Ninh Thư, đúng vậy a, nhiều người như vậy, ngươi ra ngoài hỏi một chút, xem ai nguyện ý trở thành ngươi dẫn đường. Căn bản cũng không để ý đến ngươi cái này bệnh tâm thần. Hư Vương còn muốn nói điều gì, nhưng Ninh Thư không để ý chút nào, phất phất tay, không nguyện ý coi như xong. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi một chút, tùy tiện hỏi hỏi một chút. Hư Vương trong lòng rất khó chịu, tùy tiện cái này đại biểu nội tâm của nàng, cũng không có cỡ nào coi trọng hắn đi. Quá khó chịu, chỉ ít thành khẩn một chút đi. Mẹ nó, bị người coi nhẹ, chướng mắt thực lực của hắn. Ninh Thư trước khi đi, quay đầu nhìn nàng một chút, ghét bỏ nói, không bận, rộn chú ý nghỉ ngơi, ít xem một ít không tốt tin tức. Đến bây giờ, Hư Vương đô không biết Ninh Thư nói cái gì không tốt tin tức rốt. Cuộc là cái gì? Dựa vào cái gì như vậy khinh bỉ chính mình? Hư Vương phẫn hận nằm xuống, lật qua lật lại, càng thêm không ngủ được. Sờ một cái đầu, khe hở trong lúc đó có mấy lọn tóc. Hư Vương có chút sụp đổ mà nhìn chính mình tay. Cả người đều không tốt. Không biết vì cái gì. Nhìn thấy chính mình rơi xuống tóc. Nội tâm tràn ngập một cỗ vô danh nôn nóng. Ngọa tào, càng thêm không ngủ được là chuyện gì xảy ra. Phạt Thiên làm chuẩn bị. Lúc rảnh rỗi dậy bảo Cẩn Kỷ chiến đấu. Cẩn Kỷ hiện tại chỉ dựa vào bản năng sinh hoạt. Cho dù là răng lợi cho dù tốt, răng lại, sắc bén, cũng không thể dùng để chiến đấu. Hơn nữa cũng không thể chiến đấu thời điểm, thật như chó bổ nhào qua điên, cuồng cắn xé đi, quá khó nhìn. Chiến đấu cũng nên là có phong cách, muốn yêu, mỹ muốn yêu nhã mỹ lệ hơn. Ninh Thư cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, kinh mạch tái tạo đã vượt, qua đầu, đạt đến bên kia bả vai. Tốc độ không tính chậm, nhưng cũng không tính nhanh, chính là thời gian dài. Như vậy, tổ chức bên kia cũng không có cái gì động tĩnh. Làm Ninh Thư bọn họ đều cảm thấy có phải hay không chính mình suy đoán sai lầm. Bất quá Ninh Thư bọn họ vẫn không có buông xuống cảnh giác. Trong lúc đó Sơn, Nhạc trở về, nhìn thấy hết thảy gió êm sóng lặng, nhịn không được chế giễu. Ninh Thư cùng Phạt Thiên. Ta liền nói các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nghi thần, nghi quỷ, chính mình hù dọa chính mình. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đều chỉ là nhún vai. Không nói gì, cái khác không làm. Được, cũng chỉ có như vậy phòng bị. Hư Vương mỗi ngày đều bị rụng tóc khốn nhiễu. Thật vất vả chuyển biến tốt đẹp. Một ít, Sơn Nhạc lại trở về. Mỗi ngày nghe Quý tiếng lẩm bẩm, chính là đau khổ, đến không được. Hư Vương quyết định ra ngoài đi một chút, chuyển đổi một chút tâm tình. Đại, khái là quá trạch, cho nên không nhịn nổi. Ra ngoài đi một chút liền tốt. Ninh Thư suy nghĩ một chút. Đối Phạt Thiên nói, muốn tới một trận nói đi là đi. Lữ hành như thế nào? Cùng nói bị động chờ đợi. Còn không bằng ra ngoài đi một chút, không cần phải như vậy nơm nớp lo sợ. Thế là một đoàn người. Cẩn Kỷ, Ninh Thư. Phạt Thiên, Sơn Nhạc, Hư Vương ngũ, người xuất phát, trước khi lên đường, chuẩn bị không ít ăn ngon. Sau đó bắt đầu tự giá du, duy nhất khuyết thiếu chính là một chiếc xe. Bất quá, có Sơn Nhạc tại, cũng tương đương với ngồi xe. Lần thứ nhất đi ra ngoài Hư Vương phi thường kinh ngạc. Nhìn cái gì đồ vật đều, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Bất quá nhìn lâu cũng không có cái gì ngạc nhiên. Cảm giác. Hư không bao la, khắp nơi đều tràn ngập nguyên thủy ý vị. Thấy qua khó phân, phức tạp hiện đại đô thị. những này vẫn chưa khai hóa địa phương, cũng không phải là một cái cỡ nào chuyện thú vị. Hiện tại hư vương có một cái tâm nguyện, đó chính là có thể thống nhất hư không. Thống nhất hư không nếu như không có nhân thủ, không có thần dân, liền không có lực lượng. Hư vương trong lòng coi như cảm thấy những này thần dân khả năng nhỏ yếu, khả năng ti tiện, nhưng thần dân là ắt không thể thiếu. Không có phía dưới chèo chống cùng phụ trợ, hắn không coi là một cái vương. Thế là, hư vương nhìn thấy một số lượng đặc biệt nhiều chủng tộc thời điểm, con mắt đều xanh biếc, liền muốn cái chủng tộc này thu nhập dưới trướng. Hơn nữa, cái chủng tộc này mọc một đôi cánh, đặc biệt thích hợp không chung chiến. Hư vương đưa ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Ninh Thư chỉ là khẽ cười. Có thể, người đi cùng bọn họ nói. Dùng vua của ngươi tám chi khí chinh phục bọn họ. Dùng ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục bọn họ. Hư vương, Ninh Thư chỉ mình, ngạc nhiên nhìn hư vương. Ngươi cái kia không phải muốn để ta đi. Ninh Thư ánh mắt mang theo mãnh liệt khinh bỉ. Cảm giác hư vương chính là một cái không dứt sữa hài tử. Chuyện gì đều cần đại nhân đi làm. Coi như hắn có điểm cái gì chim non tình kết. Nhưng Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình chính là hư vương mẹ. Người như vậy lớn vóc dáng, trốn ở một đứa bé sau lưng, người không biết xấu hổ sao? Hư vương ho khan một tiếng, sửa lại một chút chính mình quần áo, liền hướng mọc ra cánh chủng tộc đi tới. Ninh Thư mấy người ngay tại nơi xa yên lặng nhìn hắn, cũng không biết hư vương nói cái gì, dẫn tới chủng tộc xúc động phẫn nộ lên, nhao nhao bắt đầu công kích hư vương. Ninh Thư quyết định hắn khẳng định là một bộ trung nhị bộ dáng. Phát biểu, trung nhị ngôn luận, muốn đem người thu nhập dưới trướng. Nhưng lại ở trong, miệng nói, các ngươi những này ti tiện con dân a, đây không phải tìm được là cái gì. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt ấn tượng quá sâu sắc. Cái loại này trung nhị lại, dầu mỡ tư thái, đến nay khó quên. Hư vương bị công kích đến chạy trối chết. Ninh Thư một đoàn người nhao nhao quay đầu rời đi, dùng hành động biểu thị chính mình không biết người này. Hư vương đào thoát sau, nhìn thấy Ninh Thư bọn họ thảnh thơi, nhịn không được u oán nhìn bọn họ. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, không có áy náy loại vật này. Biết rõ là tình huống như thế nào, còn muốn đi lên, đây là ngốc, không có chút nào làm việc kỹ xảo, đây là xuẩn. Tại Ninh Thư xem ra, hư vương chính là một cái xuẩn ngốc, IQ thấp người, liền, loại này IQ tốt IQ, còn muốn làm lãnh đạo, nghĩ gì thế, chỉ có dã tâm, căn bản cũng không có thực hiện dã tâm năng lực, không có năng, lực từ từ sẽ đến là được, một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, mà hư vương tựa hồ không có từ từ sẽ đến dự định. Một đợt thao tác mãnh như, hổ. Kết quả bị người bạo đầu chó. Ninh Thư xem ở năng lượng thể phân thượng, cho hư vương một cái lời khuyên. Ta cảm thấy ngươi bây giờ muốn thanh không trong đầu hết thảy suy nghĩ. Tiếp, nhận chính ngươi là một người bình thường. Cũng không phải là cái gì hư không. Chi vương, muốn thu hoạch được thành công. Liền giống như người bình thường. Phấn đấu, hư vương ý nghĩ thế này sớm muộn sẽ hại hắn. Lòng cao hơn trời. Mệnh so giấy mỏng, khả năng chính là một kết quả như vậy. Kỳ vọng quá cao, chênh lệch quá lớn. Hư vương ngẩng đầu nhìn lên trời, kém chút muốn rơi xuống cô đơn nước mắt. Tâm, mệt đến không được. Hắn rốt cuộc ý thức được một việc, đó chính là hắn thực lực không quá đi. Nếu như thực lực của hắn rất mạnh, mặc kệ đối phương có phải hay không thành tâm thần phục, đều sẽ bức bách tại thực lực áp chế, đều sẽ thần phục nàng. Hư vương cương vừa điều chỉnh tốt tâm tính, nơi xa xuất hiện một cái rất điểm đen. Cái điểm đen này lấy rất nhanh tốc độ mở rộng. Hết chương.